Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 13. KKX muội muội 12 gọi KK làm gì? Tăng Yếu miễu đầu mới treo máy một giây. Cả người đã bị động đến xoay người áp đảo ở trên giường. K. KK, nàng mặt nháy mắt mạn nổi lên ửng đỏ. Bắt tay để ở Cố Nhĩ Thăng ngực. Hiện tại không phải buổi tối a. Cố Nhĩ Thăng đem đầu chôn sâu ở Tang Yếu miễu cổ loại dâu tây. Cánh môi mềm mại cực nóng. Mút vào một ngụm đó là một cái vết đỏ. Hắn ngửi làm chính mình mê muội nãi hương. Hàm hồ nói. Ai nói nhất định phải buổi tối làm. Tang Yếu miễu ngửa đầu. Tóc dài tản ra phô ở trên giường. Quần áo vạt áo đã bị nhấc lên. Một con không an phận bàn tay to ở cách nàng áo ngực xoa bóp mềm oạt nhũ thịt. Vú đều sắp bị bài trừ bên cạnh, nhưng túng dục quá độ không tốt. Một mở miệng Tang Yếu miễu mới biết được chính mình thanh âm có bao nhiều kiều, hoàn toàn không giống nàng ngày thường ngữ điệu, đảo như là mèo kêu a. Cố Nhĩ Thăng ngồi dậy đem vướng bận nội y hướng lên trên đẩy, nhìn chậm rãi biến ngạnh đầu vú, hắn cười đến âm trầm. Lại ta đã 7 ngày không chạm vào ngươi. Tang Yếu miễu nhất thời vô pháp phản bác, đơn giản từ bỏ dãy dụa, lấy tay đến phía sau cởi bỏ hệ khấu, áo ngực tùng suy sụp mà cái ở xương quay xanh thượng. Nàng đỏ mặt, kia đến đây đi, ngoặc kép, lại thật ngoan. Cố Nhĩ Thăng một tay hợp lại khởi hai luồng tròn trịa, trắng nõn hoạt nộn lưu đến một tay hương, hai viên hồng hồng nhũ quả tổng kém như vậy một chút liền phải gặp phải. Hắn một ngụm liền hàm ở trong miệng, đầu lưỡi mang theo ướt đẫm nước bọt vây quanh quầng vú đánh vòng. Đỉnh núi tiểu nhũ khâu càng thêm cao ngất gắng gượng. Tang Yếu miễu bụng thời khắc co chặt. Bị hắn làm cho nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Cố Nhĩ Thăng một cái tay khác dọc theo eo. Tiến trượt xuống. Đắp lên bị thưa thớt lông tóc che lấp hộ khẩu. Hai cánh mềm mại để ở lòng bàn tay hơi hơi phát run. Hắn nắn vuốt. Liền cọ khai môi anh đào, tẩm thượng một tia ướt dính, đều ướt còn không thừa nhận. Tang Yếu miễu nửa hạp mắt thấy hắn vừa định phản bác liền có một ngón tay cắm đi vào. Ân, nàng hạ bụng run lên, đem ngón tay kẹp đến gắt gao, đưa vào nửa căn đầu ngón tay cong một moi lộng vách động, cửa động lại thả lỏng không ít. Cố Nhĩ Thăng búng búng kia viên tiểu viên hạt châu, tế phùng liền trương đến càng khai. Còn có trong suốt mật thủy phía sau tiếp trước mà chảy đầy tay. Hắn thừa thắng xông lên lại bỏ thêm một ngón tay. Trực tiếp liền đem nhục huyệt cấp tắc đến tràn đầy, lại thả lỏng điểm. Ca ca đào một chút đi vào ngươi mới sẽ không đau. Ngươi mau đừng nói bậy. Tang Yếu miễu ngoài miệng phản bác. Lại âm thầm mà điều chỉnh hô hấp làm tiểu huyệt thích ứng dị vật xâm lấn. Ta nơi nào có nói bậy. Ân, a. A, đừng quá nhanh a. Ngón tay bắt trước côn thịt thọc vào rút ra động tác ở u huyệt trung nhanh chóng ra vào. Khe hở ngón tay gian đều là dính lộc cọc vệt nước. Cố Nhĩ Thăng đột nhiên lôi kéo ra tay chỉ. Đỡ ngạnh đến phát đau dương vật liền đối với không đóng cửa lại mật động xông đi vào. Ê a, không có trong dự đoán đau đớn. Ngược lại có loại khác tê dại ở trong cơ thể khuếch tán mở ra. Tang Yếu miễu xúc giật mình đường đi, đem thô trắng dương vật bao đến dễ bảo. Ca ca, động một chút đi, không e lệ. Cố Nhĩ Thăng cười trêu chọc nàng một câu, động tác lại một chút cũng không hàm hồ. Giá nàng chân cong liền bắt đầu kích thích khởi hạ hông. Dâm thủy ở huyệt thịt cùng dương vật cọ sát khi tễ thành bọt mép chảy ra. Phát ra phụt phụt dâm mỹ tiếng vang, Cố Nhĩ Thăng thao đến một thâm. Trứng giái liền hung hăng chụp đánh thượng bắp đùi. Dậm dạp lông xê sao chát thượng kiều nộn mật huyệt. Thứ ngứa ngứa lại rất là thoải mái. Tang Yếu miễu mũi chân banh đến cực thẳng. Môi anh đào khẽ mở. Tràn ra thanh thanh yêu kiều rên rỉ. A, a ha, ca ca, gọi ca ca làm gì? Côn thịt vẫn luôn chôn ở hoa huyệt chung. Rút ra cũng là thiển ra. Cắm vào lại là thâm nhập. Hai người chi gian bị hạ thân liên tiếp cấp làm cho mật không thể phân. Chỉ có không ngừng ngoại bắn nước sốt giàn giụa. ướt tảng lớn khăn trải giường, lúc này kêu ca ca có khả năng sao? Tàng Yếu Miễu nhấp môi, chính là không chịu nói, Cố Nhĩ Thăng biết nàng sẽ không trả lời. Thực mau liền ở thao động ra tốc gian thế nàng nói chuyện. Nga, gọi ca ca làm ngươi. A, ngươi đừng nói chuyện. Tàng Yếu Miễu táo đỏ mặt, cũng không biết là thẹn thùng vẫn là bị thao nhiệt, Cố Nhĩ Thăng chính là thích nàng ở trên giường. Đã thẹn thùng lại trực tiếp biểu hiện, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại thành thật đến nhiều. Âm đạo ở hắn nói chuyện khi buộc chặt chính là tốt nhất chứng cứ, côn thịt càng thao càng tàn nhẫn. Đằng trước đỉnh mị thịt liên tiếp mà đâm, Tàng Yếu Miễu đều sinh ra tiểu huyệt có phải hay không sắp thao chảy ra ảo giác. Nàng cẳng chân treo ở Cố Nhĩ Thăng cánh tay thượng lung lay sắp có nửa giờ. Rốt cuộc ở một cái thâm rất va chạm khi cương ở giữa không trung, Cố Nhĩ Thăng gắt gao ôm lấy Tang Yếu Miễu, đem hai người tiếng thở dốc đều nuốt ở hôn sâu, giao hợp chỗ ở run rẩy, đem thịt hồ thâm bộ năng cái hoàn toàn. Một lát sau, Cố Nhĩ Thăng hạ thân vừa nhấc, nửa ngạnh côn thịt liền từ mật huyệt trung trượt ra tới. Nhẹ nhàng, ba, một tiếng giống nắp chai bia bị cạy ra giống nhau. Chảy ra một đại sóng tanh đàn vị bọt mép, nhìn mắt Tang Yếu Miễu. Nàng giống như mệt đến sắp mất đi chi giác. Cố Nhĩ Thăng nghĩ thầm lại buông tha nàng một lần. Đem nàng hoành eo bế lên. Đi phòng tắm, sao Tang Yếu Miễu ngủ đến buổi chiều 3 giờ mới từ từ chuyển tỉnh, quay đầu nhìn nhìn ngoài. Cửa sổ, mơ hồ còn có thể nhìn đến sóng nhiệt ở trong không khí phù du. Nàng giật giật thân mình. Cảm giác trừ bỏ bùn rùn cũng không có nhiều khó chịu mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu lại muốn đau cái vài thiên, nàng thật là muốn trốn chạy. Cố Nhĩ Thăng ôm đến nàng thực khẩn. Hai người khoảng cách rất gần. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được có một đoàn ấm áp dán nàng bụng nhỏ. Tàng Yếu Miễu tê mỏi chính mình bỏ qua điểm điểm này. Tham lam mà nhìn Cố Nhĩ Thăng ngủ nhan, thật là đẹp mắt. Ngũ quan tinh xảo, làn da liền lỗ chân lông cũng không thấy. Tàng Yếu Miễu nghiến răng, đột nhiên liền tiến lên cắn một ngụm hắn gương mặt giống đậu hủ. Cố Nhĩ Thăng vẫn là không trợn mắt. Nhưng Tàng Yếu Miễu biết hắn tỉnh, bởi vì trừ bỏ hạ thân cây đồ vật kia dần dần ngẩng đầu đỉnh nàng. Bụng, còn có một đôi tay ở giống niết cục bột giống nhau chà đạp nàng mông. Ca ca, ta tưởng đi xuống chơi. Cố Nhĩ Thăng thủ hạ động tác một đốn, thình lình đánh một chút nàng mông. Vậy ngươi còn chiêu ta? Bang, một tiếng rất là thanh thúy. Tàng Yếu Miễu lại không cảm giác đau. Nàng cười hì hì, hắc hắc, không có nhịn xuống, không có lần sau. Cố Nhĩ Thăng buông ra nàng, xốc chăn xuống giường, cứ như vậy cái gì cũng không mặc mà đi phòng tắm. Chỉ chốc lát sau liền nghe được tắm tiếng nước, mà Tàng Yếu Miễu nằm liệt trên giường nhìn trần nhà. Biểu tình ngốc lăng, mãn đầu óc đều là Cố Nhĩ Thăng mông trứng lại bạch lại kiều. Cùng hắn khuôn mặt giống nhau, giống đậu hủ. Hết chương.